Liên minh chi thần, chương 9, Cửu Long Trấn Thiên Quyết, góc truyện audio.com. TC lúc này đang vắt chân lên mà chạy thôi. Nếu để mất người kia phát hiện thì hắn chết chắc. Ê, lão không nói cho hắn biết về các nàng à? Bên trong một lão già hỏi. Các nàng, ha ha, hắn sẽ sớm biết thôi. Lão già đứng đầu cười cười nói. À, nếu thế vừa nãy đưa luôn cho hắn cái này. Lão giả như chợt nhớ tới cái gì đó vội lôi từ trong người ra một quyển sách nói. Cái này ư, chưa vội. Đến lúc nào đớt tự nhiên hắn sẽ cần thôi. Lão giả gương mặt nở nụ cười huyền bí nhìn quyển sách nói. Ồ, xuất hiện rồi kìa. Ha ha, để xem biểu hiện của hắn như thế nào khi gặp nàng. Lão giả đang định rời đi thì ngư cảm ứng được cái gì đó cười lớn nói. Hắn sẽ không thể nào mà ngờ được sẽ có một bất ngờ vô cùng lớn đang chờ đợi hắn. Hả, không có gì, tại sao vậy? Lão giả râu bạc dẫn một đoàn người đến chỗ vừa nãy mà TC hắn vừa rời đi. Trước mặt lão lúc này chỉ còn là một cảnh tượng hoang tàn mà thôi. Bẩm Trần trưởng lão, xung quanh không có thứ gì như chúng ta đã cảm nhận thấy. Một tên đệ tử cung kính nói với tên trưởng lão. Nhanh, tìm kiếm thật kỹ, không thể bỏ sót một cái gì. Tên Trần trưởng lão quay lại hét lớn với đám người đứng đằng sau. Một lát sau chỗ này bị lật tung đến vài tấc đất rồi mà vẫn không có gì. Gương mặt của tên trưởng lão dẫn đầu gần biết thành gan heo rồi. À, là Trần trưởng lão của Thiên Vân Tông đây mà. Thật vinh hạnh cho tại hạ mà. Một thanh âm lớn từ đằng xa vọng đến khiến đám người Trần trưởng lão và đám người Thiên Vân Tông khẽ biến sắc. Bọn chúng đến thật nhanh, cả đám người Thiên Vân Tông đều có chung một suy nghĩ. Ồ, ra là tôn trưởng lão của Thiên Kiếm Môn, thật vinh hạnh cho lão già ta được diện kiến. Trần trưởng lão cũng cười cười đứng lên khẽ ôm quyền nói cưới tên tôn trưởng lão. Ngài là bậc trưởng bối, ta nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Tên tôn trưởng lão dâu cá chê khẽ nhếch miệng nói. Tuy nói thế ngưng trong mắt hắn vẫn hiện lên vẻ thành tựu. Chưa đến 40 tuổi mà đã đạt đến hoàng giả cảnh sơ kỳ. Thật đúng là thiên tài mà. Ta đoán là mấy lão khốn nạn cũng đã chọn được người kế vị môn phái rồi ha. Trần trưởng lão mắt hiện dị sắc nhưng vẫn nhanh thu liễm cười nói với tên dâu cá chê. Không dám, người kế vị tiếp theo sẽ do trưởng lão quyết định, ta không biết, tên tôn trưởng lão khẽ cười nói, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên người đó chính là ta rồi. Nhưng ta biết là hình như các ngươi ở đây tìm được cái gì đó phải không? Tôn trưởng lão nói đùa, chỗ này chúng ta cũng vừa mới đến, chưa phát hiện một cái gì cả. Trần trưởng lão gương mặt khẽ biến sắc. Tình huống này hắn có thể đoán trước được nhưng không ngờ hắn lại hỏi trực tiếp như thế. Ồ thật sao, tên tôn trưởng lão gương mặt hiện lên nhàn nhàn sát khí. Ý thức thả ra bao quanh cả một vùng rộng lớn trong đó. Một lát sau hắn khẽ nhíu mày vì không cảm nhận được đồ vật nào mà có thể dẫn đến thần ơ mờ húp lưu thế. Trần trưởng lão này, ta cũng không muốn vòng vo nữa. Nếu các người tìm được dị bảo. Có thể đem ra đây chúng ta cùng nghiên cứu. Thế nào, tên tôn trưởng lão bước chân lên phía trước đối mặt với đám người Thiên Vân Môn nói. Không nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người đến đây mục đích cũng chỉ là tòm dị bảo mà thôi. Người mix gì mà hay thế? Chúng ta không cầu hơ tìm được thứ gì, mà nếu có tìm được công việc gì phải chia sẻ với đám các người. Không đợi Trần trưởng lão kịp trả lời thì một tên đằng sau lão vội đứng lên nói. Ồ, như vậy là các ngươi tìm được rồi à, sao vậy Trần trưởng lão? Lão vừa nói là không tìm được gì cơ mà. Tên tôn trưởng lão trong mắt hiện lên dị sắc nhìn đám người Trần trưởng lão nói. Chúng ta thật không có tìm được cái gì? Trần trưởng lão khuôn mặt khẽ biến nói. Thế này kiểu gì hai bên cũng sớm đánh nhau. Mặc dình tương quan lực lượng hai bên ngang nhau, đều có một người hoàng giả cảnh, ngưng mà đáng nhau thì có thể dẫn đến trọng thương cho cả hai lúc đó có thể sẽ là mồi ngon cho người khác. Thế à, vậy thì kiểm tra mới biết được, lên cho ta. Tên tôn trưởng lão khẽ cười quay lại nói với đám người thiên kiếm môn đằng sau. Sợ ngươi sao? Mọi người lên, Trần trưởng lão cũng quay lại hét lớn với đám người thiên vân tông. Đủ các loại võ kỹ nhiều màu sắc đan xen vào nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. TC lúc này hắn không biết vì hắn mà Dux gây nên một cuộc chiến của hai môn phái với nhau. Hắn lúc này đang tìm một hang động đền trốn tránh. Trên đường có vài lần gặp yêu thú ngưng may hắn vẫn né tránh được. Lát sau hắn tìm được một cái hang động khá ổn, đủ cho một người ở tạm trong đó. Khẽ ngụy trang cho cái của, hắn quay vào ngồi xếp bằng kiểm tra những thứ hắn vừa lấy được. Đây là công pháp của ta sao? Lấy ra quyển sách, ý thức hắn dần chìm vào trong đan điền, đi đến chỗ cái tháp nói. Đúng, nó là công pháp mà chín ta chuẩn bị cho ngươi. Mấy lão giả xuất hiện nói. Hắn dở ra quyển sách thì năm chữ như rồng bay phượng múa đập vào mắt hắn. Cửu Long Trấn Thiên Quyết, dòng chữ như tỏa ra một tia khí tức huyền bí để hắn khẽ nhíu mày. Chả nhẽ có liên quan đến võ hồn của ta, Cửu Long, hắn cảm thấy như là môn công pháp này sinh ra là để cho hắn vậy. Đúng vậy, môn công pháp này có liên quan đến võ hồn của ngươi. Hay nói cách khác là chỉ có người nào thức tỉnh Cửu Long võ hồn thì mới tu luyện được công pháp này. Trên đời này chỉ có mình ngươi thôi. Lão già híp mắt cười với hắn nói. Thế nó thuộc phẩm cấp nào? Theo như hắn biết thì công pháp, võ kỹ cũng được chia làm nhân, địa, thiên, thánh, thần năm cái đẳng cấp. Mỗi cấp cũng phân ra sơ, trung, cao, cực phẩm, mà cái Cửu Long Trấn Thiên Quyết này lại không có phẩm cấp. Chúng ta cũng không biết phẩm cấp của nó. Lúc có được cách thức tỉnh Cửu Long võ hồn thì nó cũng ở chỗ đấy. Nên chúng ta không biết. Lão già vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, nếu như phù hợp với võ hồn của ta thì cũng được. Hắn bắt đầu ngồi ghi nhớ cách vận chuyển của Cửu Long Trấn Thiên Quyết này. Cũng không khó nhớ lắm. Chỉ một lát sau là hắn có thể nhớ toàn bộ cách vận chuyển cũng như công dụng của môn công pháp này. Hắn học xong cũng phải há mồm vì môn công pháp này quá kinh khủng. Không hỉ võ hồn của hắn có thể tăng lên gấp 9 lần người khác hấp thu nguyên khí mà thêm công pháp này hắn có thể tăng lên đến 18 lần. Có thể nói là nếu hắn ngồi tu luyện một ngày thì bằng người khác ngồi 18 ngày. Chưa kể môn công pháp này được chia làm 9 tầng, mỗi tầng tu luyện thành công thì có thể thức tỉnh một loại thần thông. Phải biết rằng lên đến thiên tôn cảnh thì con người mới có thể chạm tới pháp tắc của thiên địa. Lúc đó tụ ngưng tụ một loại thần thông cho mình, mà hắn chỉ cần đột phá công pháp là có thể được một loại thần thông. Cái này truyền ra có thể giết người đó. Hắn cũng không có chần chừ mà ngồi xuống vận chuyển côn gờ pháp luôn. Chín hư ảnh cửu trảo thần long dần hiện ra đằng sau lưng hắn. Há miệng đem nguyên khí xung quanh hắn từ từ hít vào trong mồm. Chín cái miệng như là chín cái máy bơm vậy. Hắn cảm thấy như nguyên khí tập trung xung quanh hắn vài mét rồi lan xa ra ngoài ngư bị hút lại đây vậy. Mà còn đang lan rộng ra đằng xa nữa. Hắn cảm thấy như nguyên khí trong cơ thể bắt đầu tụ lại ở đan điền rồi bắt đầu lớn dần lên nhanh chóng. Tụ khí cảnh tầng 1. Thiên kiếm phẩm thiên, thiên vân trưởng, các loại trưởng pháp hao mỹ ầm ầm lao vào ngao mang đến một tiếng nỏ kinh thiên động địa. Hai bên thiên vân tông cùng thiên kiếm môn sau một hồi đại chiến cũng đã bắt đầu trở nên ác liệt. Con số thương vong của cả hai bên lúc này là như nhau. Tôn trưởng lão, có gì chúng ta có thể bàn bạc thương lượng, nếu như cứ đánh tiếp thì thương vong cả hai bên mà thôi. Lúc đó câu ơ khi lại để cho người khác hưởng lợi, Trần trưởng lão dưng tay nhìn tên tôn trưởng lão đối diện nói. Lão ra hiệu cho đám thiên vân tông dưng tay, thấy thế đám thiên kiếm môn cung dưng tay lại, nếu như ngươi giao ra thù đó thì mọi chuyện có phải dễ nói không? Hắn cười cười nhìn lão già nói, hắn cảm thấy nếu như đam tiếp thì bên hắn chắc chắn sẽ có lợi. Nếu đáng tiếc, có lợi sẽ là bọn chúng. Trần trưởng lão chỉ tay về đám tán tu đã xuất hiện ở chân núi nói. Ồ, sao nguyên khí lại bị bạo đông như vậy? Tên tôn trưởng lão đang định nói cái gì thì hắn cảm thấy nguyên khí xung quanh như bị cái gì hít đi vậy. Hắn quay sang nhìn tên Trần trưởng lão nói. Là dị bảo, chỉ có dị bảo mới có thể xuất hiện hiện tượng như thế. Nhanh đi theo, tên Trần trưởng lão đột nhiên sắc mặt kinh hỉ vội nói với đám người Thiên Vân Tông rồi lao theo hướng đó. Bên kia đám người Thiên Kiếm Môn cũng như vậy, cũng lao theo hướng đó mà đến. Tụ khí 2 tầng, tụ khí 3 tầng, tụ khí 4 tầng, đạt đến tụ khí tầng thứ 4 thì TC Hansmoy cảm thấy như nguyên khí xung quanh bị hấp thu gần hết. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, mới tu luyện một lát mà đã đạt đến tụ khí 4 trọng. Hắn cũng cảm khái cái võ hồn cũng như công pháp này quá biến thái. Khẽ đứng dậy ngừng vận chuyển công pháp, võ hồn cũng như vậy biến mất. Nguyên khí xung quanh cũng dần tản đi. Dầm, hắn chuẩn bị rời khỏi đây thì thanh âm như có ai đạp vào cửa động khiến hắn biến sắc. Chả nhẽ bị phát hiện, hắn tâm thần khẩn trương đến cực đỉnh. Một thân ảnh nữ tử màu đen từ bên ngoài vọt vào nắm lấy tay hắn lôi đi. Chưa kịp ú ớ điều gì thì thanh âm cô gái khiến cho hắn như tròng mắt lồi ra ngoài. Trong đầu một đại não thì tự đinh biến mất. Cái miệng hắn giờ há to như có thể nhét một quả dưa hấu rồi. Ta là chúa tể bóng tối. Z, từ giờ trở đi ngài chính là chủ nhân của ta. Thanh âm của nàng như cầm búa đánh vào đầu hắn. Cách chương.